Chương 125, cái tay nào cầm kiếm chỉ qua nàng liền đoạn cái tay kia ba. Có đúng không? Bắc Minh Dạ câu môi cười lạnh một tiếng, màu nâu tím con ngươi phảng phất bị đông cứng một dạng, để cho người ta nhìn không ra đáy mắt chỗ sâu cảm xúc. Ta khi nào nói qua ta muốn cưới Tây Lương Tuyết? Bắc Minh Dạ cười cười, nhìn về phía đứng ở trước mắt ba người, còn là nói các ngươi tự cho là dựa vào một cái ân cứu mạng liền có thể trói buộc chặt ta. Tây Lương Tiêu nụ cười trên mặt lại cũng duy trì không ở. Ngay cả Tây Lương Dương cùng Tây Lương Thiên đều có chút chấn kinh. Bắc Minh Dạ thế mà không nguyện ý cưới tiểu muội, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cho tới nay đều là tiểu muội tự mình đa tình sao? Tây Lương Thiên, nghe nói ngươi cầm kiếm chỉ nàng, Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra. Tây Lương Thiên còn chưa có lấy lại tinh thần đến, lập tức nghe được câu này liền dùng mình một cái. Không đợi Tây Lương Thiên nói chuyện, Bắc Minh Dạ mở miệng nói ra, cái tay nào cầm kiếm chỉ qua nàng liền đoạn cái tay kia. Điện hạ, Tây Lương Tiêu có chút chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Bắc Minh Dạ vì làm như vậy. Muốn bản vương động thủ? Ngước mắt nhìn Tây Lương Tiêu một chút, Bắc Minh Dạ lạnh lùng chi cực nói ra, dám ra tay với nàng, liền nên nghĩ đến hậu quả. Tây Lương Tiêu giờ phút này đã chấn kinh nói không ra lời. Hắn là nghiêm túc, điện hạ, chúng ta biết sai rồi, mời điện hạ bỏ qua chúng ta. A, Tây Lương Dương trước kịp phản ứng, trong lòng mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là quỳ xuống. Đúng vậy à, điện hạ, cầu ngươi xem tại Tuyết Nhi đã cứu điện hạ phân thượng, tạm tha thứ chúng ta. A, Tây Lương Tiêu túi đầu trong nháy mắt, con mắt xẹt qua một đường ngoan độc quan mang. Mộ Dung, động thủ. Bắc Minh Dạ không tiếp tục nhìn ba người bọn họ một chút, nói thẳng một câu. Mộ Dung nhìn Tây Lương Thiên một chút, quay người hướng về Tây Lương Thiên đi từng bước một tới. Tây Lương Thiên là ngũ giai võ giả, mà Mộ Dung là lục giai võ giả, một hỏa song hệ nguyên tố sư. Ứng phó một cái bị thương ngũ giai võ giả, Mộ Dung rất nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp từ bả vai địa phương chặt đứt Tây Lương Thiên tay phải. Người Tây Lương Dương xem xét Tây Lương Thiên tay bị chém đứt, lập tức phẫn nộ lên, điện hạ, ngươi coi thực vì một nữ nhân cùng chúng ta Tây Lương gia là địch? Bắc Minh Dạ xem thường nhìn xem Tây Lương Dương, người nhà Tây Lương quả nhiên là an nhàn lâu, cho nên quên đi bản vương là thế nào một người sao? Không đợi Tây Lương Dương kịp phản ứng, nguyên bản ngồi Bắc Minh Dạ lập tức đứng dậy đến Tây Lương Dương trước mặt, trên tay phải, một đường linh lực trực tiếp tiến nhập Tây Lương Dương phần bụng, cái kia bá đạo lực lượng nguyên tố căn bản cũng không phải là Tây Lương Dương có thể thừa nhận được ở. Không bao lâu, liền nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch, Tây Lương Dương đan điền nát đan điền vừa vỡ, liền mang ý nghĩa hắn không thể lại tu luyện, biến thành một tên phế nhân. Mà nguyên tố cũng là cờ ơn ở lực lượng ủng hộ, hiện tại không thấy lực lượng ủng hộ. Tây Lương Dương liền xem là khá triệu hoán nguyên tố, cũng không có cái gì lực công kích. Tây Lương Tiêu kinh khủng nhìn xem Bắc Minh Dạ, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế mà lại ác độc như vậy, gây rồi hắn một đứa con trai tay, đánh nát hắn một đứa con trai đan điền, hắn quá độc ác. Đúng vậy à, bọn họ đều an nhàn quá lâu, quên đi Bắc Minh Dạ ba chữ này lấy cái dạng gì phương thức chấn kinh Đông Quốc Tây Lương Tiêu. Quản tốt chính ngươi, quản tốt con của ngươi, nếu có lần sau nữa, Tây Lương gia QNZ không cần thiết tồn tại. Dứt lời, Bắc Minh Dạ không lại nói thêm cái gì, quay người đi ra chính sảnh, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung thấy vậy, QNZ đi theo đi ngang qua Tây Lương Thiên cái kia gãy mất cánh tay lúc, Bắc Minh Dạ trong tay xuất hiện một đám lửa, trực tiếp nhét vào cái kia trên cánh tay.